Thần ma hệ thống, chương 608, biến dị thú tam giai đại chiến. 2. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trên mặt đất trong khu rừng sinh trưởng một tảng lớn những đóa hoa màu tím, chẳng khác gì biển hoa tím. Bên trong trung tâm lại sinh trưởng một gốc thực vật chẳng khác gì từ ngọc tạo thành, có 7 phiến lá tím, còn có một trái cây màu tím tản ra hương thơm kỳ dị. Cách gốc thực vật kia chừng 100 thước có một con vượn lớn thân cao 4 thước, dáng người cực kỳ to lớn khôi ngô, toàn thân mọc đầy lông đỏ, hai tay dài lên móng vuốt sắc bén tới 10 phân sáng loáng, hình dáng xấu xí dữ tợn đang bị một đoàn tơ nhện màu trắng trói chặt. Ở một bên khác có một con nhện khổng lồ thân cao 2 thước, toàn thân đầy lông rậm màu đen, 8 chân lớn còn lớn hơn chân nhân loại, nhìn thật khủng bố. Biến dị thú 85 cấp, bạo liệt viên tam giai. Biến dị thú 76 cấp, nhện hoa độc biến dị tam giai. Hai con biến dị thú tam giai. Nhạc Trọng nhìn thấy hai con biến dị thú trong lòng rùng mình, sau đó lại nhìn qua chỗ gốc thực vật màu tím kia. Dù với cự ly xa tới 1 cây số nhưng hương vị từ gốc thực vật tản ra thật làm người thanh thản sảng khoái vô cùng. Con bạo liệt viên tam giai có được cự lực đánh dẹp một chiếc xe tăng, tốc độ chỉ kém hơn thiểm điện 2 phần, có được lực phòng ngự ngăn cản được đạn pháo 37mm pháo kích. Lực lượng bổn nguyên của nó chính là quái lực, một quyền có thể oanh dẹp một cỗ xe tăng. Trong biến dị thú tam giai nó cũng là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, dễ dàng xé rách hổ báo. Nếu nó trực tiếp oanh trúng Nhạc Trọng một quyền, cho dù hắn đỡ được nhưng phải bị oanh bay hơn 10 thước xa, bị thương không nhẹ. Nhưng con bạo liệt viên khủng bố như vậy lại bị đoàn tơ nhện màu trắng trói chặt mà chỉ điên cuồng giãy giụa, đem tơ nhện kia căng thẳng tới mức cơ hồ tản ra. Con nhện tam giai cũng không chút hoang mang, tiếp tục mở to miệng phun ra tơ nhện màu trắng, không ngừng đem thân thể con vượn kia cuốn chặt. Con vượn khổng lồ gầm lên giận dữ, cuối cùng ngay cả đầu của nó cũng bị tơ nhện cuốn chặt không thể thở, chỉ kiên trì được 2 giây nó đã ngã trên mặt đất, bị khí thể gây tê trong tơ nhện hoàn toàn làm tê dại. Đúng lúc này một đạo thân ảnh màu xám nhanh như mũi tên nhọn vọt về hướng con nhện tam giai kia. Biến dị thú 73 cực, hồi ảnh thử tam giai. Nhạc Trọng tập trung nhìn vào thân ảnh màu xám kia, đó là một con chuột thân cao 2m70, thân thể khoác lân giáp màu xám, tứ chi đều thật dài, móng vuốt sắc bén. Lực phòng ngự của hôi ảnh thử mạnh hơn thiểm điện nhưng tốc độ thì chậm hơn một bậc. Dù là như thế nhưng tốc độ của con chuột kia cũng đã tiếp cận vận tốc âm thanh, vừa động như sấm sét, khoảng cách 100 thước cơ hồ chỉ nháy mắt đã xuyên qua, hung hăng đánh tới con nhện độc tam giai kia. Nhìn thấy con nhện tam giai sắp bị con chuột kia đánh té trên mặt đất nhưng con chuột đột nhiên lăng không khựng lại, một tia tơ nhện trong suốt mà mắt thường rất khó thể nhìn thấy được đang quấn quanh trên người của nó. Tơ nhện trong suốt kia là do con nhện tam giai bày ra cạm bẫy trước đó, năng lực chiến đấu của thân thể nó rất yếu, con vượn kia chỉ cần tát nó một cái đủ chụp chết nó. Nhưng nó là chuyên gia đỉnh cấp về cạm bẫy, chỉ cần là con mồi đi vào khu vực của nó, cho dù cấp bậc cường hóa mạnh hơn nó thì nó cũng có thể giết chết. Con chuột kia điên cuồng vung móng vuốt chạm lên trên tơ nhện trong suốt kia, đem tơ nhện chặt đứt liền rớt xuống đất. Con chuột vừa rơi xuống đất, con nhện độc liền phun ra từng đạo niêm dịch màu trắng bắn lên người con chuột tam. Góc truyện audio.com, dài, trực tiếp quấn quanh người nó hình thành một quả cầu trắng siết chặt. Con chuột tam giai cố sức giãy giụa bên trong đoàn niêm dịch màu trắng, móng vuốt lợi hại không ngừng cắt xuống, đem tơ nhện xé rách. Con nhện độc biến dị cũng không ngừng phun ra tơ nhện quấn chặt lấy thân thể con chuột kia, làm nó không cách nào động đậy. Con chuột biến dị giãy giụa ước chừng 5 phút thời gian rốt cục sụi lơ bên trong tơ nhện không cách nào nhúc nhích. Ngay lúc hai con biến dị thú tam giai đại chiến, Nhạc Trọng lặng yên không một tiếng động rút súng ngắm ưng hình nhắm ngay đầu con nhện tam giai bóp cò. Phanh, nương theo sau một tiếng súng vang thật lớn, viên đạn trực tiếp oanh thẳng vào trong mắt con nhện độc, trực tiếp oanh ra một lỗ máu thật lớn, vô số máu huyết màu xanh biếc tát đầy mặt đất, đem mặt đất đốt thủng bốc khói. Con nhện tam giai bị thương nặng nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh nên chưa lập tức tử vong, 8 cái chân cùng vũ động điên cuồng bỏ chạy. Nó là biến dị thú tam giai chuyên bố trí cạm bẫy, cũng không am hiểu chính diện chiến đấu. Con nhện độc kia tốc độ có thể so sánh với thiểm điện nhị giai, mạnh hơn lúc Nhạc Trọng phát động ảnh bộ một bậc, chỉ mấy lần chớp động đã không thấy bóng dáng, làm Nhạc Trọng muốn giết nó cũng thập phần khó khăn. Biến dị thú tam giai có đủ chủng loại, có nhát gan, hung mãnh, giả dối. Loại nhện độc tam giai này thuộc dạng nhát gan, một khi bị thương sẽ lập tức chạy thoát không thấy bóng dáng. Thật nhanh, Nhạc Trọng nhìn thấy con nhện độc nháy mắt mất dạng liền khẽ cau mày, trầm tư một thoáng, thân hình chợt lóe hướng gốc thực vật màu tím vọt tới. Ngay khi Nhạc Trọng vừa vọt tới cách gốc thực vật chừng 100 thước, một mảnh tơ nhện dài hẹp cơ hồ mắt thường khó thể thấy được đột nhiên từ dưới mặt đất dựng lên, quấn quanh trên người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng dùng lực giãy giụa, lực lượng gấp 8 lần bùng nổ, nhưng Tơ Nhện nhìn qua trong suốt như sợi tóc lại cứng rắn còn hơn sắt thép hơn nữa, tính dai cực mạnh, lực lượng của hắn không cách nào tránh thoát được Tơ Nhện trong suốt kia. Một mảnh Tơ Nhện dài hẹp trong suốt từ dưới mặt đất nhảy lên, tầng tầng bao bọc trên người Nhạc Trọng phong tỏa hành động của hắn. Nhìn thấy con mồi mắc câu, con nhện độc tam giai vốn đã trốn vào trong rừng lại bò đi ra đứng cách Nhạc Trọng 200 thước, mở to miệng hướng chỗ hắn phun ra từng đoàn tơ nhện màu trắng. Mắc câu rồi, trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện hàn quang, thân thể nổ bắn ra 5 đạo gai xương bén nhọn xoay tròn đem toàn bộ tơ nhện cứng rắn chặt đứt. Hắn duỗi tay ra, một đoàn hỏa diễm cuồng bạo hướng đoàn niệm dịch màu trắng thổi quét tới. Bị ma viêm nóng rực oanh kích, đoàn tơ nhện niêm dịch lập tức bị thiêu hủy, phát ra tiếng vang tư tư, ngay sau đó hóa thành khói độc màu đen biến mất không thấy gì nữa. Thân hình Nhạc Trọng chớp động rút súng ngắm ưng hình nhảy về bên phải, nhắm ngay con nhện độc tam giai nã một phát súng. Phanh, nương theo sau một tiếng vang, con nhện độc bị thư kích đạn xuyên qua ánh mắt, ba con mắt lập tức nổ tung, viên đạn lại xỏ xuyên qua thân thể của nó, mở ra một lỗ thủng thật lớn, thật nhiều niêm dịch xanh biếc từ trong lỗ thủng trào ra. Bàn tay Nhạc Trọng vừa lật liền thu súng ngắm ưng hình vào trong chữ vật giới chỉ, đồng thời gai độc lại xuất hiện trong tay hắn, không chút do dự hướng con nhện tam giai bắn 6 phát. Cách chương.